tìm khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất không được, tịch mịch muôn đời trong dòng sông vô địch. Đại Hắc Cẩu khẳng định. Thế hắn ở đâu? Hai mắt của Lệ Thiền phát sáng, không kìm nổi mà đi tới trước hỏi. Ta cả mấy vạn năm không nhìn thấy hắn, phòng chừng là tới tiền vực rồi. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Cả đám người hóa đá, sau đó xông vào bóp cổ của nó, đồng thời hỏi. Thế đạo pháp kia, người lấy từ đâu ra? Các người khinh nhìn Hắc Hoàng vĩ đại, buông tay ra. Hắc Hoàng ho khan, nói mau, pháp chỉ kia rốt cuộc từ đâu ra? Cả đám người đều bóp nó tới trợn trắng mắt. Ta nói, buông tay, đó là do Vô Thủy Đại Đế mấy vạn năm trước viết, bị ta giấu để lót giường. Hắc Hoàng thẻ lưỡi rất dài. Một đám người đều há hốc mồm, đạo pháp chỉ này không ngờ lại lấy từ ổ lót chó tới. Còn chó này cũng quá thể thật, lừa gạt một đám cổ vương. Pháp chỉ là thật, nhưng cũng không phải là có ý kia. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Thiên hạ phù thánh cũng không phải nhằm vào chư thánh trong thiên hạ, mà đang nói tới một loại phẩm tính đạo đức. Thiên hạ không có một người có thể thành thánh, thế gian không có người hoàn mỹ. Thiên địa có tổn thất, người cũng có thiếu sót, không chút tỉ vết, nhất định sẽ bị hủy, tiền không thể sống tới nay. Hắc Hoàng lẩm bẩm vài câu, năm đó nó cũng nghe không rõ, chỉ nhớ một vài câu mà thôi. Tiền không tồn tại sao? Đoạn Đức nói, sau đó lắc đầu. Đây là chuyện không có khả năng. Vô Thủy Đại Đế nói trên đời này không có tiên. Ta nghĩ hắn muốn xem đời nào có tiên, cho nên biến mất, vũ hóa phì thăng, đi trước tới một thế giới khác. Đại Hắc Cẩu lại nói, con chó chết này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật còn gạt chúng ta, nói mau. Diệp Phàm túm nó không buông. Tiểu từ người chạy mất 12 năm, rốt cuộc gặp cái gì trong tinh vực, nói mau. Đại Hắc Cẩu cắn ngược lại ngay. Đại hội giao trì rất nhanh chóng hạ màn. Sau đó không lâu, truyền ra tin tức khiến cung vực khiếp sợ. Thiên hạ vô thánh, thế gian an bình trở lại. Đây là dấu hiệu báo trước của thời kỳ an bình sao? Ta thấy là con đường nhuốm máu mở ra thì có. Huyết mạch cổ hoàng, con cháu của đại đế cổ chưa bao giờ hao tổn trong thời đại hắc ám, đều sắp xuất thế sao? Con người tu đạo đã nhiều năm, cảm thấy mùi máu tươi đang tràn tới. Tiểu tử người buông tay ra, lần này trấn áp vạn tộc, nếu luận công lớn nhất thì phải là của ta. Về phong thần bảng, về tất cả mọi thứ của Vô Thủy Đại Đế đều là bổn hoàng yên lặng cống hiến cho thiên hạ, đủ khiến kinh thiên địa khiếp, khiếp quỷ thần đó. Hạc Hoàng kêu lên oai oai. Ta hỏi ngươi, cô bé con đâu rồi? Vũ hóa phi thăng rồi. Hạc Hoàng nói một câu khiến Diệp Phàm kinh ngạc, suýt nữa là ngã lăn ra đất. Bản thân của hắn không thể tin nổi một câu này của Đại Hắc Cẩu. Bé con vũ hóa phi thăng rồi. Vừa nghe tin tức này, không chỉ Diệp Phàm lảo đảo, những người khác cũng gầy dại, thật lâu không nói nên lời. Người gạt ai chứ hả? Nói mau, rốt cuộc bé con đâu rồi? Có phải người để mất bé con hay không? Diệp Phàm túm lấy bộ lồng đèn bóng như sư tử của nó. Thật mà, ta thề không nói dối nửa câu. Ta tận mắt thấy hòa bay đầy trời, tiền nhạc vang vọng. Tiếp đó cô bé con bay lên chân trời, không đuổi theo kịp. Đại Hắc Cẩu chỉ trời thể thốt. Năm đó mấy người Ngô Trùng Thiền, Lý Hóc Thủy bị tập kích. Liễu Khấu trực tiếp bị người ta đánh thành bùn máu. Nếu không phải Đại Hắc Cẩu xuất hiện đúng lúc, thì mọi người đã toàn diệt. Lần đó có thể nói rất nguy hiểm. Trước có người thừa kế Thiên Ma Công, Hư Thư Hùng song sát. Sau đó lại có người hầu, như lưng bọc cánh của Thiên Hoàng Tử, Tọa Sơn Điêu. Cuối cùng còn xuất hiện cửu khiếu sinh linh không đầy đủ, Đại Thạch Đầu, thật là đáng sợ. Hắc Hoàng dùng trận văn cứu mấy người đi, nhưng bị người ta đánh trúng. Một đạo thần quang nhập vào vực môn chém nó ra khỏi hư không. Dù là bình đồng giả sắt cũng bị chém thành nhiều mảnh. Cô bé con rời khỏi người của nó, đau lòng khóc to. Đôi tay nhỏ dùng sức lay động nó, kêu gọi nó tỉnh lại, nằm trên người của nó khóc chết đi sống lại. Diệp Phong có thể tưởng tượng tình cảnh khi đó, cô bé còn coi hắn và Hắc Hoàng là người thân thiết nhất. Khi đó, hắn không có bên cạnh, chỉ có con chó này làm bạn, nhận định cô bé con đau lòng muốn chết. Sau đó, truy binh tới gần, Đại Hắc Cẩu nói lại chuyện năm đó, có chút mất mát. Bé con hoảng loạn, vừa khóc vừa từ cõng hắn trên lưng, tập tễnh kéo lên, không ngừng lại ngã xuống. Ta nhất định phải giết chết những kẻ kia. Diệp Phàm nắm chặt tay, ngón tay trắng bệch đi. Cuối cùng một người một chó bị bao vây. Nhưng ngay khi đó, thân thể nho nhỏ của cô bé con lóe lên một đoàn ánh sáng chói. Trời dáng điềm lành, tiên nhạc lượn lờ như vũ hóa phi thăng, kéo theo Hắc Hoàng lên bầu trời. Những người khác không đuổi theo kịp. Đến vực ngoại, bé con rơi nước mắt làm ta phục hồi ngay như cũ. Loại cảm giác đó rất thần bí. Đến này, Hắc Hoàng nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Tiếp đó, nó bị một đạo ánh sáng quét khỏi bầu trời, rơi xuống vùng đất hoang, vẫn còn sống sót. Khoảnh khắc đó, Hắc Hoàng như phát điên, khắc vẽ tàn văn đại đế, khó có lúc chính xác tuyệt đối,

làm người ta cảm thấy quỷ dị như những tổ hợp tham lam cùng vô sỉ. Ta là điện, là ánh sáng, ta là thần thoại duy nhất. Hắc Hoàng gào khan kinh động vô số vị trời. Phá rồi lại lập, lập rồi lại phá, đại tượng vô hình, đại nhân vô tung, ta là thánh hoàng duy nhất của các ngươi. Đoạn Đức cũng say khướt như sói tru. Tiếp đó hai tên khốn kiếp này rốt cuộc là lộ nguyên hình, cấu véo ra tay với nhau, cướp đoạt thần binh, bảo bối của đối phương. Còn bà nó chứ, trộm mộ, đừng cho là ta không biết. Nhiều năm qua ngươi đều đánh chủ ý tới Tử Sơn, dám như thường hàng ổ của bồn hoang, cắn chết ngươi, run rẩy đi nhân sống, gâu gâu. Còn chó chết bầm, đừng cho là ta không biết gâu cát của ngươi. Đại năng lực hạn là giả, thì nhưng phá rồi lại lập cũng là giả, có qua, có lại, là thật. Luôn luôn muốn cướp thồn thiền mà quán của ta. Vô tượng thiền tôn, đại gia của hắn, người dám cắn sao? Hai tên này không kẻ thiện gì cả. Trộm chung một chỗ nhất định đã sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng những người khác cũng không khuyên bảo gì. Ngược lại vỗ tay ủng hộ, sợ thiên hạ không loạn. Bây giờ tiếng chó sủa gầu gầu. Nhiều năm không gặp, Đại Hắc Cầu đã là một vị đại năng tuyệt đỉnh, thậm chí sắp trảm đạo đến nơi. Còn Đoạn Đức cũng quỷ dị khó lường, không rõ hùng mạnh cỡ nào. Tôn chỉ của hai người đều là cướp bảo vật, sử dụng bí thuật chưa từng nghe tới, có thể kéo ra cổ bình từ trong cơ thể những người khác. Cuối cùng thì Đại Hắc Cầu ngừng lại trước, trịnh trọng tuyên bố ngừng chiến, tiếp đó chạy như điên ra xa. Phía trước là đám người các thánh địa đang chia nhau ra, muốn khắc trận văn rời đi. Trong đó không thiếu đệ tử trẻ tuổi, ở giữa có một cô gái áo tím rõ ràng thu hút ánh mắt của người khác, trời sinh hợp với đại đạo, nếu không cố ý áp chế thì sẽ có màn trời phủ xuống. Dù vậy, nàng vẫn có các loại đạo quang chấn quanh, thần thánh xuất trần không nói nên lời, lại thêm dung mạo tuyệt trần như cửu thiên huyền nữ dáng thế, chính là Tử Phủ thánh nữ. Đại Hắc Cầu mặc quần cộc, đứng thẳng mà chạy, vô cùng nóng bỏng rồi nói, vì bình ổn náo loạn, vì an bình của cả cổ tinh, vì tương lai nhân tộc mới sinh ra tiền thiền thánh thể đạo thai. Ngoài giao trì, các thế lực khắp nơi một mảnh hóa đá, người Tử Phủ cũng ngây dại, trời đất lập tức im ắng thành một mảnh vắng lặng. Nhưng mà cũng không kéo dài, tất cả đều người ở Tử Phủ thánh địa đều mắng to, các loại ánh sáng bắn ra đánh về phía Hắc Hoàng, làm cho nó chạy trối chết. Đương nhiên, mọi người cũng không ra tay giết nó, hiện giờ ai cũng biết nó là thần quyền dưới trướng Phù Thủy Đại Đế, thật sự xử lý nó thì có chừng họa lớn tới nơi. Ta nói thật mà, Phù Thủy Đại Đế bảo ta rời núi tìm truyền nhân, không phải tiền thiền thánh thể đạo thai không có được. Đại Hắc Cầu lưỡi không xương, ở xa cuồng nhiệt nói, không cần nói bừa, nếu vậy thì mời Đại Đế Vô Thượng ban ra một đạo pháp chỉ đi. Ngoài dự đoán của mọi người, một vị hóa thạch Tử Phủ thánh địa nói như thế. Đương nhiên là thật, nói thật cho các người biết, bản thân Vô Thủy Đại Đế chính là tiền thiền thánh thể đạo thai, bằng không dựa vào cái gì vô địch cửu thiền thập địa, dạo trương trong dòng sông dài tịch mịch không đối thủ, hắn cần một người có thể chất giống nhau kế thừa đạo thống. Đại Hắc Cầu thể thể thốt thốt lại nói ra, còn thiếu chút phát ra nguyền rủa, vẻ mặt cuồng nhiệt tiến tới gần người Tử Phủ thánh địa, nói đến nước miếng bắn tùng tóe. Cơ gia Tiểu Nguyệt Lượng ra tay, khó có một lần bạo lực, mượn thần truy đặc chế từ Đoạn Đức, còn to hơn cả căn phòng đập vào sau đầu của Hắc Hoàng cho nó ngất đi. Ca, chúng ta kéo con chó này về nhà, ném vào phòng củi đi. Cơ Tử Nguyệt ném cái chùy gỗ, vỗ tay gọi Cơ Hạ Nguyệt. Không sao, giao cho ta. Đoạn ca cũng là ca, còn người ta không có sở trường gì khác, chính là chuyên đảo mọc hết giá trị thặng dư. Dùng ánh mắt khảo cổ có thể nhận rõ Trần Thiện Mỹ. Vô Lượng đạo sĩ tiến lên, cho rằng muốn lột sạch sẽ Đại Hắc Cầu từ trên xuống dưới. Diệp Phàm vội vàng cản hắn lại, bằng không Đại Hắc Cầu tỉnh đại còn không phát điên lên, cả Bắc Vực mỗi ngày đêm đều sẽ nghe tiếng chó sủa. Đi thôi, tản đi, các vị ngày sau tái kiến. Hoàng tử Đại Hạ, Tiểu Đi Cô áo trắng, Yêu Nguyệt Không trước sau rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Tiểu Diệp Tử tính gì trong tương lai? Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Thành lập một cái đại giáo có 102. Diệp Phàm cất tiếng nói. Chúng ta cũng lập giáo đi, chọn hai đỉnh núi liền nhau. Năm nay nếu không phải giáo chủ, muốn đi gần cô bé Thái Cổ cũng không được. Lệ Thiền cất tiếng nói, cảm thán con gái Thái Cổ quá mạnh mẽ, có chút ăn không tiêu. Còn chưa đi xa, vẫn còn thấy rõ rào trì ở sau. Đột nhiên một đạo hào quang chói mắt xuất hiện trong hư không. Một kiếm phong thiên linh. Đây là tuyệt sát. Một thanh ma kiếm nhỏ máu, nhanh như tia chớp, đâm vào thiên linh cái của Diệp Phàm, đang sợ đến mức tận cùng, tránh khỏi linh giác của hắn. Nếu là người thường thì phải chết chắc chắn, căn bản không tránh được, sắc bén tuyệt thế. Đây là một chiều sấm sét của vương giả sát thủ phát ra. Lúc này trong lòng Diệp Phàm yên tĩnh thần kỳ, thần như ánh sáng đạp bước bí quyết chữ hành, khoảnh khắc tránh khỏi chiêu này, lướt ra trăm trượng. Phốc một tiếng, nhưng mà máu bắn ra, tựa như đã sớm dự liệu được hắn sẽ độn tới hướng này. Một sát thủ vương xuất hiện từ hư không, dùng ma kiếm nhỏ máu xuyên qua cơ thể hắn. Tiểu Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt kinh hồ, khoảnh khắc lao ra đánh tới, những người khác cũng ra tay ngay. Các người không được tới đây, lui ra. Diệp Phàm rống to như sấm nổ, chấn động núi non phải run lên. Nếu là người khác thì đã sớm hình thần hủy diệt, bởi vì hai người ra tay cực kỳ là giả nua, nhưng đều đã tiền tam trảm đạo thành công, khủng bố cùng cực. Nhân vật như vậy đánh trúng tù sĩ tiền tài tầng thiên thứ hai, có thể nói là tuyệt sát, đổi thành người khác thì khó mà sống lại. Chỉ có thánh thể đặc biệt, thân thể vô song, lại bị cấp vương đánh sâu vào, cũng không bị pháp tắc tản ra, mạnh mẽ, cắt nát mà kiếm. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng tràn máu, thân thể bị thương, thánh huyết hoàng kim chói mắt, huyết khí như sấm nổ ầm ầm sôi trào. Địa ngục, nhân thế gian, ta thể không đội trời chung với các ngươi. Diệp Phàm nổi giận chỉ trời mà thề. Những người khác cũng nổi giận. Và lúc này mà sát thủ thần triều viễn cổ muốn bóp chết thánh thể nhân tộc, làm cho ánh mắt mọi người đỏ lên, lửa giận ngập trời. Đúng là loại người nào cũng có. Ngay cả Đoạn Đức cũng biến sắc mặt. Còn đại giáo vì nhân tộc có thể không tiếc tử tiến, thế nhưng dốc hết sức hóa giải nguy cơ, tê trả đế bình cực đạo cũng không sao. Mà có đại giáo cũng không để ý chết đi, hồng thủy ngập trời. Từ đầu đến cuối chỉ lo tới lợi ích của chính mình, sợ thánh thể trưởng thành sẽ nhổ tận gốc bọn họ. Hoàng tử đại hạ nói thánh hoàng kiếm ở giao trì, mọi người còn cảm thán, hào quang nhân tính luôn trói sáng, nhưng trong nháy mắt lại gặp phải chuyện này. Còn bà nói chứ, Tiểu Diệp Tử liều sống liều chết đi vào Tử Sơn, làm biết bao nhiêu chuyện, đám khốn nạn không có nhân tính này ở chỗ nào, đến khi mọi chuyện êm xuôi lại ra tay với hắn, đáng diệt. Lý Hắc Thủy phẫn nộ một câu. Một cái đại giáo vô thượng quật khởi luôn kèm theo gió thành bừa máu, trăm năm tương lai, Diệp Phàm sẽ dựng lên đại giáo khoáng thế từ phế tích nhân thế gian cùng địa ngục. Lệ Thiên cất tiếng nói vô cùng hào hùng và chắc chắn. Xẹt một tiếng, người của sát thủ thần triều hóa thành một cái bóng, thanh huyết kiếm phía trước đột phá cấm kỵ thời không, tràn ngập sát khí không thể bỏ qua, phát động một chiều sấm sét. Keng một tiếng nữa, tiên lửa bắn ra như sao băng, Diệp Phàm dùng bí quyết chữ hành tránh né trong khoảnh khắc, chỉ trong một đạo mũi nhọn trước người, huyết kiếm không hề động đậy, chỉ rùng reng keng. Sát khí lạnh thấu xương, ngập trời như mãnh thú thái cổ chạy như điên, quét qua đất bằng màn hoàng vọt tới, cực kỳ hung bạo, một tên sát thủ vương khác lao tới. Một chiêu của bọn họ không hiệu quả cũng không trở đi, mà muốn dùng thực lực vương giả tuyệt đối đánh chết Diệp Phàm, mạnh đến mức diệt giáo chủ như cắt cỏ. Đang chờ các người tới đây. Diệp Phàm thật sự nổi giận rồi, hao hết tầm lực muốn đối phó vương tộc thái cổ, kết quả lại bị đối đãi như thế. Hắn cũng không dùng đến thiền kiếp, không muốn tiêu hao vào lúc này, nhưng không muốn để hai người này chạy mất, dù rằng bọn họ là vương khủng bố tiền tàm trảm đạo. Ầm một tiếng, ở xa xa, hầu tử ra tay, vùng cây gậy sắt lồi lõm. Đây là hùng bình thái cổ năm xưa, hắn hóa thành một đạo ánh sáng vàng đập thẳng về phía một tên sát thủ vương. Hắn đã tiền tàm trảm đạo, tuy rằng mới bước vào, nhưng dù sao cũng là con ruột của cổ hoàng, thực lực hùng mạnh bám sát vương tu hành nhiều năm. Một người bỏ qua Diệp Phàm đón đỡ cản trở hầu tử, muốn kéo dài thời gian cho tên còn lại, hạ gục Diệp Phàm, cho rằng sẽ không sao, bởi vì tiên tam diệt giáo chủ còn không đơn giản như ngắt hoa. Diệp Phàm không chút che giấu, lập tức tế ra một thánh xác, hắn tuyệt đối không bỏ qua hai tên này. Ầm một tiếng, như thác lũ ngập trời, một cỗ huyết khí xuyên thấu trời cao, uy áp hùng hồn tràn ngập, nhìn từ xa như một cái lò lửa màu vàng bao trùm nơi đây. Chính là thánh uy. Thánh uy không thể cản nổi ư? Đi thôi. Tên sát thủ vương đương trường hoảng sợ, gọi tên còn lại, quay đầu bỏ chạy. Bọn họ chưa bao giờ chiến đấu ngay mặt với người mạnh hơn, chủ yếu là ám sát. Hôm nay, các người một tên cũng không được đi. Diệp Phàm rống giận, rống to một tiếng, bùng lên một cỗ cơn sóng vàng, tràn ra như sóng biển. Phốc một tiếng, tên sát thủ vương kia, đương trường phun máu, thiếu chút rớt khỏi bầu trời. Dù là không phải pháp tắc thánh nhân, nhưng cũng ngang bậc với tiếng sóng âm bùng nổ, tự nhiên là hắn không chịu nổi. Đúng, một tên cũng không được chạy. Hầu tử vung cây gậy đuổi giết tên sát thủ vương khác. Xoạt, hai tên sát thủ vương ẩn vào hư không, biến mất tại chỗ, nhưng Diệp Phàm vẫn cười lạnh, đạp bí quyết chữ hành đuổi theo. Bí thuật này vô dụng với hắn, bởi vì đã sớm đọc sách cổ thiền định. Âm, lúc này hắn không vận dụng pháp tắc, một quyền đánh ra, huyết khí hoàng kim sôi trào như biển, ập thẳng tới. Hư không tàn vỡ, một người vun máu té ra, không quay đầu đã tiếp tục trốn. Huyết kiếm đã gãy, một tay gấp khúc dị dạng. Quả nhiên người chiếm được truyền thừa thiên đình. Sát thủ vương khẽ gầm lên. Úm! Diệp Phàm quát lớn, Phật giáo lục tự chân ngôn, khôi thần thể cùng rung lên, liền trao ra cuộn sóng vàng, hư không phía trước sụp đổ đi. A! Sát thủ vương hét thảm, hắn đánh ra thần tắc, không tổn thương được thánh xác, lại bị thương vô cùng nặng nề. Ánh mắt của Diệp Phàm bắn ra tia nhọn lạnh lẽo, triển khai bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lao tới, vươn tay bắt lấy. Nếu nói về tốc độ, không có một vương giả nào so sánh được với hắn, căn bản không thể chạy thoát được. Diệp Phàm chụp lấy hắn như bắt một con gà chết. Phía xa xa, hầu tử ngạc nhiên, tuy rằng hỏa nhãn kim tinh không thể để tên sát thủ vương kia trốn thoát, nhưng cũng đã sắp mất đi cái bóng, không thể hoàn toàn phá vỡ bí thuật ẩn thần của địa ngục. Ầm một tiếng, Diệp Phàm chạy tới, đánh ra một quyền, đánh tên gậy tèo kia ra khỏi hư không, đánh ra một cái phiền tiền ấn xuống dưới. A! Một tiếng hét thảm, người này cùng gãy xương đứt gân, kết quả hầu tử đánh xuống một gậy, dập nát nửa người. Diệp Phàm như kéo con chó chết, ném hai tên sát thủ trùng một chỗ, bộ dạng đều bị thương nặng, cả người co giật. Ta đều sống đều chết, tiến vào tử sơn, hao hết tầm lực, trấn áp thần linh cốc, ngay cả nguyên thiên tổ sư cũng bỏ cả mạng vào. Lúc đó thì các người ở đâu, vừa đổi được một thời kỳ yên bình, các người liền không ngồi yên, muốn nhảy ra giết ta, lột ra các ngươi. Diệp Phàm đá một cái, thiếu chút nữa đạp nát đầu một tên, trong lòng sôi trào lửa giận. Hai tổ chức sát thủ tới ám sát vào lúc này khiến hắn khó mà bình tĩnh nổi. Hai tên này không đúng, tiền tam trảm đạo nhưng không mạnh như thế, dường như xảy ra vấn đề. Hầu tử rất sắc bén phát hiện ra, bọn họ đã bán nguyên thần. Đoạn Đức bước tới rất thuần thục, sợ soạng một trận trên thân hai người kia, kết quả hùng hằng đạp ra hai cái rồi nói, còn sát thủ vương gì chứ, ngay cả một món bảo bối ra hồn cũng không có. Nhân vật trọng yếu sát thủ thần triều đều rất cẩn thận, luôn sẽ để lại một đường sống. Đây là thể xác vương thể do tiền nhân lưu lại, không phải chân thân, chỉ dùng đường nguyên thần nhập chủ mà thôi. Khó tranh sao mà yếu như vậy, không tương xứng với thực lực của vương giả. Hầu tử cất tiếng nói. Diệp Phàm vươn tay ra cướp đoạt nguyên thần của bọn họ. Kết quả, đầu hai người ta nổ tung tại chỗ, nháy mắt thành tro. Không chỉ độc với kẻ địch, cũng rất ác với bản thân mình. Một đường nguyên thần bị hủy như thế ư. Lý Hắc Thủy chợt thở dài. Địa ngục, nhân thế gian, các người không xóa tên, ta sẽ tự xóa mình. Diệp Phàm nhìn về phía xa, giọng cứng rắn rồi nói. Hai đại sát thủ thần triều viễn cổ đuổi giết đám người Bàng Bác, Đồng Phương Giã, Ngô Trung Thiên, kẻ chết người bị thương, mất tích, thù hận khó cởi. Hiện giờ muốn sáng lập ra đạo giáo khoáng thế thì hay là tìm tới mật địa hai đại thần triều đi. Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Bọn họ nhất trí cảm thấy trên vận dụng quan hệ tìm kiếm các manh mối về hai đại thần triều, hiểu biết thông suốt, dù sao cũng đã truyền thừa bất hủ xưa nay. Trước kỳ, ta tâm huyết dâng trào xây một cái quán giáo. Hôm nay, rời đến một chỗ ốc đảo, chúng ta có thể tụ tập ở đó. Diệp Phàm chỉ rõ nơi kia. Hầu tí đưa một mình quen rồi, lại nói, nhưng tỏ vẻ không lâu sau sẽ đến quán giáo góp sức. Đoạn Đức đại vỗ ngực nói, nhất định sẽ làm nghĩa trang sát thủ thần triều viễn cổ, đào sạch toàn bộ. Lý Hắc Thủy có thể đi mời 12 đại cường đạo. Cơ Tử Nguyệt cùng với huynh trưởng càng không cần phải nói. Cơ gia có quá nửa tin tức tuyệt mật. Hướng Đông còn có thể hỏi Man tộc lão nhân. Đại Hắc Cầu tỉnh đại hết men say, nhẹ rằng nhếch miệng gào thét, hỏi là ai đánh lén hắn. Mọi người nhất trí là chỉ về phía Đoạn Đức. Còn bà ngươi chứ, các người đúng là độc ác mà, đạo gia ta độn thổ đây. Đoạn Đức vù một cái không thấy bóng dáng, lập tức biến về phía chân trời. Tiếng chó sủa lại vang lên. Đại Hắc Cầu đuổi giết trăm dặm, vuốt cục ù to trở về, gào thét sau này nhất định phải thu Đoạn Mập Mạp làm nhân sủng. Cuối cùng bọn họ chia nhau đi. Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch không biết thế giới này, ánh mắt tối đen, chỉ có thể đi theo Diệp Phàm. Phải đi trả bảo vật thôi. Diệp Phàm nói, chuyên Bắc Vực, trừ Thánh Thái Cổ Ngủ Đông, công hành phiền mãn, thôn thiền mà quán trả cho chủ nhân ở giao trì, thánh xác thì không thể không trả lại. Lại đi vào tiểu thế giới của Thanh Giao Vương, đoàn người Diệp Phàm được tiếp đón quỳ cách cực cao, chân nhiều cổ yêu trả đón. Diệp Phàm cũng không sơ sót, cho nên đáp lại mỗi lễ tiết. Tiếp đó, cầm Xích Đồng Đạo Đạo lại cảm tạ Thanh Y con Giao Vương và trả lại thánh xác kia. Đây là một kiện bình khí hình người vô địch. Tuy rằng yêu tộc rộng rãi, nhưng còn không hào phóng tới mức tùy tiện tặng người ta một bộ thánh xác. Hơn nữa, thiên hạ hôm nay sóng ngầm dữ dội, lúc nào cũng có thể nghênh đón hắc ám náo động. Yêu tộc rất cần bộ thánh xác này, dùng nó thúc đẩy bình khí yêu đế thì uy lực sẽ tăng lên bội phần. Có muốn gặp Như Ngọc không? Nếu như cần thì ta có thể gọi nàng từ Tây Mạc về. Xích Long đạo nhân cất tiếng nói. Không cần đâu, trong thời gian dài cũng không cần đâu. Diệp Phàm thở dài, nói với hắn đủ chuyện. Ta hy vọng vĩnh viễn không cần thành đế xuất thế, ngày đó vĩnh viễn không tới. Nói xong thì Diệp Phàm đứng dậy, trong đục ánh mắt của Xích Long lão đạo nhấp nháy tia sáng, đi ra ngoài đại điện. Hắn muốn đi gặp một vị cố nhân, lần trước đến đây gấp gáp, chủ yếu là vì mượn thánh xác, căn bản không ở lại đâu, hôm nay mới bình tĩnh lại. Đi gặp người sao? Lệ Thiền hắng hắc cười hỏi. Một cái yêu tinh. Hắc Hoàng bĩu môi, nó cũng không quên yêu tinh Tần Giao kia. Lúc đó cung điện bị sập, bởi vậy bị chôn sống. Gió lạnh thổi qua, toàn thân Diệp Phàm lạnh băng, ngọn núi kia từng trận cây thông reo, lầu các trống rỗng không một chút sức sống. Ở trong rừng tùng chỉ có một ngôi mộ lẻ loi, đắp đất không lớn, dựng một khối bia đá, rõ ràng khắc tên Tần Giao. Diệp Phàm cảm thấy lạnh lẽo, lại đến nơi này, cố nhân đã hương tiêu ngọc vẫn, cách xa trời đất. Sao lại thế này? Hắn thất thần, tiếp đó vô cùng thường cảm, đi xa mười mấy năm, trở về chỉ gặp được phần mộ của nàng, hắn ngây ngẩn trước phần mộ. Có chút áy náy, hay là có chút thương cảm nhỉ? Năm đó, người có thể gặp nàng vài lần, nhưng người chưa từng làm, cuối cùng một mình vượt qua tình vực. Một cô gái áo vàng xuất hiện, lạnh lùng nói. Diệp Phàm nhận ra nàng, tên là Kim Yến, là một cô gái yêu tinh nhỏ ở tiểu thế giới này. Lúc đó, khiến người ta rất chán ghét, nhưng nay nghe lời của nàng lại không sinh ra một chút tức giận, chỉ có im lặng. Từng trận tiếng chuông thông reo, nơi này thật là thê lương lẻ loi, chỉ có một ngôi mộ nhỏ làm người ta thương cảm. Tiếng bước chân khẽ truyền đến, bà nam tử yêu tộc xuất hiện là Bạch Vượng Kim Vũ và Khổ Trúc, là người theo đuổi Tần Giao trước kia. Nàng ra đi lúc nào? Diệp Phàm im lặng thật lâu mới hỏi. Nàng ấy mới qua đời chưa đầy 200 ngày. Bạch Vượng cất tiếng đáp. Cái gì? Diệp Phàm ngẩn ngơ, tương đương với khi hắn trở về sao? Sau khi biết người trở về, nàng rất vui mừng, nhưng liền nhanh chóng im lặng, bắt đầu liều mạng khổ tu. Giọng khan khan của Khổ Trúc cất tiếng nói. Vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nhìn hắn. Bởi vì ngươi cùng chúng ta như người hài thế giới, tu vi quá cao, nàng liều mạng đuổi theo, kết quả đã xảy ra chuyện. Khổ Trúc trầm thấp nói ra. Rất buồn cười có phải không? Kim Yến lau nước mắt, đặt mau hoa trắng trước phần mộ rồi nói. Đối với ngươi, có lẽ nàng chỉ là một người khách qua đường, không là gì cả. Còn đối với nàng thì rất khác. Gió lớn, tiếng thông reo ù ù như thổn thức, phần mộ lẻ loi làm người ta sầu não. Diệp Phàm ngơ ngác đứng đó. Nếu người chưa từng xuất hiện, nàng sẽ sống rất tốt, có lẽ đã kết làm đạo lữ với một trong mấy người Khổ Trúc đại ca. Lời nói bình tĩnh truyền đến trong gió như lưỡi đao chém vào tim của Diệp Phàm, khiến hắn càng im lặng, không nói nên lời, chỉ cảm thấy một cỗ chua xót. Không cần thương cảm, không cần mất mát, bởi vì không cần. Nhiều năm sau đó, có lẽ người sẽ còn nhớ nàng, thậm chí ngẫu nhiên có chút chua xót. Nhưng thì sao cơ chứ? Nàng chẳng qua là một đoạn cảnh tượng khắc sâu trong đời ngươi, nhưng cảnh tượng chỉ là cảnh tượng, vĩnh viễn không đóng dấu trọng yếu nhất trong nội tâm của ngươi. Kim Yến làm người ta phát ghét, nói ra lời khiến Diệp Phàm không thể cãi lại, cũng không thể cãi được. Những câu chọc thẳng vào vết thương đẫm máu của hắn, làm hắn cảm thấy chua xót hơn một chút. 12 năm, quay đầu lại là cảnh còn người mất, rừng tông chỉ còn một ngôi mộ lẻ loi, không còn gặp lại cô gái đã xa khỏi thế gian. Gió nổi lên, đám người Khổ Trúc mang đến hòa trắng nõn, lăn ở trên ngôi mộ. Ánh mặt trời rũ xuống một tia thê lương, để lại một chút hương thơm như một đời của Tần Giao. Ai là khách qua đường trong sinh mệnh của ai? Đo hòa tán lạc, tâm bia lạnh băng, một phần lẻ loi, không cần câu trả lời, không cần nói nhiều. Bầu trời rải cơn mưa phùn, rải rác, làm ướt cánh hòa trắng, hòa tan mùi hương, thêm một tia lạnh lẽo. Lần trước người tới gặp Xích Long tiền bối liền rời đi, không chỉ chân một lát, thế nhưng chỉ giờ ngươi còn có thể nhớ tới nơi này, còn có cố nhân, một cô gái từng qua lại với ngươi ngày xưa chăng? Giọng Kim Yến trở nên rất cao, có vẻ rất kích động, nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Ngươi vội vàng như vậy hay sao? Có chuyện lớn kinh thiên động địa chờ ngươi đi làm, phải đi vá trời hả? Nơi này có một cô gái nằm trong quan tài lạnh băng, thật sự bé nhỏ, không đáng như thế hay sao? Ngươi sớm quên, dù là ở lại chớp mắt cũng được. Kim Biến chỉ vào hắn, cả người run lên, rất phẫn nộ. Một mảnh rừng thông, một ngôi mộ, một người, bầu trời thê lương, mưa rơi. Diệp Phàm đứng thật lâu, lúc này mới có thể nói ra được. Tần Giao đã như đóa hoa tàn, sinh bệnh đến cuối, bừng lên như pháo hoa, sau đó trở về bóng tối, yên lặng vĩnh hằng. Đám người Kim Yến Khổ Trúc đã rời đi, trên núi chỉ còn lại một mình Diệp Phàm, bước đi trong mưa rơi sàn sạt, một mình hắn cùng ngôi mộ kia. Mưa càng lúc càng lớn, rốt cuộc rút ầm ầm tới ướt cả người hắn. Nước mưa không ngừng rơi, môi hắn cử động, giọng khàn khàn trộn lẫn không rõ ràng trong tiếng mưa. Hắn đã thành tựu thiên nhãn thông, có thể nhìn thấu qua bùn đất vào phần mộ, nhìn quan tài thủy tinh dưới lòng đất. Cô gái lạnh băng nằm yên tĩnh. Hương Tiêu Ngọc vẫn, dung nhan không đổi, lặng lặng thê lương nằm trong quan tài, gần như trong gang tấc mà không chạm đến được, cách xa như trời với đất. Một bước sống, một bước chết, dù chỉ cách một tầng đất mà khó chạm đến, cách xa u minh khó mà kéo lại. Diệp Phong ngồi ở phần mộ, đặt tay lên bùn đất, mặc cho mưa to trút xuống người, nhẹ nhàng nói từng lời, mãi cho tới hừng đông. Ngày hôm sau còn chưa dứt mưa, chỉ đã nhỏ hơn, nhưng rừng thông đầy sương mù. Diệp Phong nhìn lại phần mộ lần cuối, từng bước xuống núi, đi rất chậm, để lại từng dấu chân. Dưới núi đám người Kim Yến khổ trúc đang đứng nhìn trong mưa bụi. Rốt cuộc Kim Yến không nhịn được, thét lên chỉ về phía hắn, nó rất nhiều như đang phát tiết uẩn hận. Có những lời sắc nhọn khó nghe, rất tổn thương người ta, nhưng Diệp Phàm không có cách nào phản bác. Có những lời chưa chắc không phải là thật, đâm sâu vào tim của hắn. Ta nói cô này, dùng khoan dung độ lượng đi, Diệp Phàm sao muốn đến cảnh này chứ? Ai muốn thấy cố nhân bị thương chứ? Ai muốn gặp sinh ly tử biệt chứ? Nếu không phải hắn có chuyện gấp, làm sao không nghỉ chân được? Lệ Thiền cất tiếng nói. Đi thôi. Diệp Phàm ngăn cản Lệ Thiên, không cho hắn nhiều lời. Từng bước đi xa, rời khỏi nơi làm hắn ảm đạm không biết nói gì. Tiểu cô nương kia không còn nữa, chết như thế thật đáng tiếc mà. Hắc Hoàng lẩm bẩm ngay. Con đường tu hành xa xăm, có không biết bao nhiêu tù sĩ ngã trên con đường đó. Kỳ thật mỗi một cửa có rất nhiều người không vượt qua mà ngã xuống. Những người thành công mới thành anh tài. Đây vốn là một con đường vô tình, đặt chân vào đó sẽ trải qua rất nhiều tàn khốc. Nghe danh đều là những nhân tài truyền thuyết nổi tiếng thiên hạ. Ai đã đi chú ý một tù sĩ nhỏ bé điêu tàn? Trên thực tế, từng chuyện từng màn bi ca trên con đường tu giả chỉ là trường cười hùng bá một phương xa. Ai mà chú ý buồn vui của người khác cơ chứ? Yến Nhất Tịch vỗ vai của Diệp Phàm, không nói nhiều nữa. Bọn họ rời khỏi đây, đi một hơi 9 vạn dặm. Chúng ta đi đâu, về đâu đây? Lệ Thiền hỏi. Ta muốn đi độ kiếp. Diệp Phàm nói. Chọn nơi nào đây? Hạc Hoàng cười khan. Dùng đầu óc của ngươi, cẩn thận nghĩ lại cho ta, tìm một chỗ trọng địa của địa ngục cùng nhân thế gian. Ta muốn tìm nơi như vậy, chống lại thiền kiếp. Diệp Phàm rất nghiêm túc nói ra. Hắn phong ấn một phần nguyên thần trong thần nữ lô của Yến Nhất Tịch, không chứa trong tiền thai của mình, cưỡng ép kéo dài kiếp phạt giáng xuống. Để bôn hoàn nghĩ kỹ cái đã, 5 tháng quá xa rồi, mấy chỗ ngõ ngách đó quá lâu rồi không nhớ, hôm nay sắp quên sạch rồi. Đại Hắc Cẩu vò đầu suy nghĩ. Mấy người bọn họ bắt đầu đi lung tung khắp Bắc vực như một đám bóng ma, lại như tử thần. Mấy người đều hiểu Diệp Phàm nghẹn cả người đầy buồn bực, cần phải tìm người chém giết một phen. Mấy ngày nay, bọn họ cố tìm vấn đề thoải mái, miễn cho không khí quá nặng nề, cũng không lảng tránh cái chết của thần sao. Lệ Mỗ luồn luồn đi qua vạn bụi hoa, nếu rời đi 12 năm thì sao chứ? Có lẽ không ít người vỗ tay mừng rỡ, còn bà nó. Lệ Thiền nguyền rủa. Điều này đã các người không được. Học tập bổn hoàng đây này, bằng đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ chém hết thảy, chôn thần vào phần mộ, vĩnh viễn không phiền não làm gì. Nói tới đây, Hắc Hoàng chọc chọc Diệp Phàm rồi nói, đối với người là thêm một loại từng trải, nó không chừng cơ hội tiền tàm trảm đạo sẽ đến trước. Trảm đạo sao? Diệp Phàm nhìn xa xa rồi nói, đi thôi, tìm địa ngục cùng nhân thế gian rồi tính chuyện. Ta nói này tiểu tử, người suy nghĩ kỹ chưa, tương lai muốn trảm đạo sao? Hắc Hoàng nghiêm túc cất tiếng nói. Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi nói, không phải ta muốn trảm là trảm, còn phải cân nhắc cho kỹ. Có lẽ chém cả người ta là tốt nhất, ràng buộc xiềng xích nhiều quá. Hạc Hoàng, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều một biểu tình hết biết nói gì. Người sẽ không nói thật đó chứ, chém mình, nói đùa, xưa này có ai làm thế, muốn tự sát cũng không cần như vậy đâu. Hạc Hoàng mắng chửi. Diệp Phàm cất tiếng nói, trảm đạo là chuyện rất xa xưa, mấy đại yêu nghiệt mạnh nhất lịch sử so sánh với đại đế trẻ tuổi, cuối cùng đều ngã xuống, còn đạo của ta dường như rất khó trảm, độ kiếp trước rồi nói sau. Hắc Hoàng dựa theo trí nhớ xa xưa, tìm rất nhiều chỗ cũng không có manh mối, mười mấy vạn năm chìm nổi, biển biến ruộng nương, rất nhiều đời xưa đã là biến mất dạng. Hơn nữa, năm đó nó cũng không quá rõ, hai đại sát thủ thần triều cũng không biết trọng địa ở đâu, chỉ mơ hồ nghe nói một chút. Cho đến một ngày nọ, bọn họ đi vào vùng núi hoang ngoài thành Khai Nguyên Bắc vực, lập tức nghỉ lại, tiếp đó đi vào trong núi. Bởi vì nghe Lý Hắc Thủy nói tới,